Cho dù ngươi cả đời chỉ phục thực một loại thuộc tính hung thú nội đan, bởi vì nhân thể cùng hung thú cuối cùng bất đồng, trong đó ẩn chứa lấy quá nhiều nguy hiểm, còn có một người tu sĩ bình sinh không nguyện ý nhất gặp được sau di chứng. Hung thú trong nội đan ẩn chứa lấy đại lượng tạp chất, nhân thể một khi hấp thu, chỉ có chỗ hại, không có chút nào chỗ tốt, mà muốn nguyên vẹn hấp thu một quả hung thú nội đan bên trong đích sở hữu tất cả năng lượng, tất nhiên liền tạp chất cũng cùng một chỗ hấp thu đi vào, do đó ô hóa trong cơ thể mình huyền khí, được không bù mất. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều huyền sư, biết rõ tiến vào huyền tông về sau, giống như này một đầu tăng lên thực lực của chính mình đường tắt, nhưng một khi chính thức đã đến huyền tông cảnh giới về sau, cũng không dám đơn giản vận dụng nguyên nhân. Bởi vì, những này tạp chất hội từ nay về sau lắng đọng tại một gã huyền sư trong cơ thể, trở ngại hắn tương lai phát triển. Cho nên, làm như thế tuy nhiên có thể ham nhất thời cực nhanh, sự thực lực tại đoàn lúc tầm đó nội tất có tiến nhanh, nhưng từ nay về sau, lại tương đương với cơ hồ ngăn chặn tương lai đường đi, từ nay về sau bị vĩnh viễn khốn thủ tại một loại cảnh giới, mà không được tiến thêm. Cách chương.